chương 46. Thật sự có rất nhiều suối nguồn hắc ám cuộn lên không dứt. Nước suối lạnh buốt mà đen như mực chảy ra, chậm rãi gột rửa nội tâm của tất cả mọi người. Nhật ký của Cố Sâm Tây. Không biết vì sao, tớ lại đột nhiên nhớ tới cậu. Đã một thời gian dài tớ không nhớ tới cậu nữa. Trong nhật ký dùng từ cậu khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy như đang viết thư. Nhưng thật sự rất muốn viết thư cho cậu. Hôm đó tớ thấy trên TV nói là ngay cả trạm không gian nguyệt cầu cũng có thể viết thư tới. Trạm nghiên cứu trên đỉnh Everest cũng có thể viết thư tới. Chỉ cần là ở trên thế giới này thì đều có thể nói cho đối phương nghe những lời muốn nói. Vậy nhưng tớ không biết rốt cuộc bây giờ cậu đang ở một thế giới nào như thế này. Có điều tớ nghĩ chắc không tồi tệ như thế giới của chúng ta bây giờ đâu. Thế giới này từ trước đến nay chưa từng có ai quý trọng cậu. Ngay cả chính tớ cũng vậy. Tớ cũng không quý trọng cậu. Rất nhiều lời đều có thể mở đầu bằng cách nếu như lúc đó thì hay, nếu như không thì quá tốt. Nhưng nói như vậy hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Khuôn mặt cuối cùng của cậu và hình bóng thầm lặng của cậu trong bức ảnh đen trắng trên bia mộ, mấy ngày nay tớ vẫn liên tục nhớ lại, trong lòng rất khó chịu. Mùa hè Thượng Hải thực sự đã đến rồi. Cả thế giới đều là một màu xanh lục. Tớ nhớ là hình như cậu rất thích. Lúc tập thể dục giữa giờ, Cố Sâm Tây xin phép đến phòng y tế bởi vì buổi sáng lên cầu thang bước hụt nên bị trẹo gối. Sau khi từ phòng y tế về, mọi người còn chưa tập thể dục xong. Trong các phòng học đều không có người, tất cả mọi người đều tụ tập đông nghịch trên sân, vung vẫy cánh tay. Cố Sâm Tây trở lại phòng học, chân đã bôi thuốc nhưng vẫn không thể đi nhanh được. Lúc về chỗ ngồi đột nhiên thấy chân đau nhói, cậu đưa tay bám vào chiếc bàn trước mặt. Kết quả là bàn của Tần Bội Bội đổ ầm xuống, cặp sách và văn phòng phẩm trong ngăn kéo rơi ra khắp nơi. Cố Sâm Tây vội nhặt lên, lúc cầm lấy cặp sách, một xấp giấy in từ trong cặp rơi ra. Trên mỗi tờ giấy đều là mặt của Trung Nguyên và thân thể lẳng lơ của nữ diễn viên Nhật Bản. Cố Sâm Tây nhặt xấp giấy này lên, chậm rãi nhét lại vào cặp của Tần Bội Bội. Có một số cảm giác đau bắt nguồn từ thân thể chân thực, chẳng hạn như chỗ đau ở đầu gối và mắt cái chân sau khi bước hụt lên cầu thang vẫn giữ cảm giác đau rất rõ ràng trong thời gian trọn một ngày. Lúc đứng lên, lúc bước đi, lúc ngồi xuống, lúc xuống cầu thang, mỗi hoạt động đều sẽ kéo theo cảm giác đau đớn rõ ràng. Nhưng cũng có một vài cảm giác đau đớn được khởi nguồn từ nơi mà bạn không thể phân biệt và nhận biết được, chỉ nhàn nhạt tụ tập từ chỗ sâu trong lòng, lờ mờ truyền vào đầu óc. Bạn không thể biết được nguồn gốc của những cơn đau đớn này, không thể biết được phương thức thể hiện của những đau đớn này, thậm chí cảm thấy nó là một sự tồn tại không thuộc về sinh lý. Vô số bức ảnh đã in xong ào ào tuôn ra từ trong cặp sách của Tần Bội Bội. Suốt một ngày, cảnh tượng này không ngừng sinh ra đau khổ cuồn cuộn trong thân thể. Dường như có một động cơ vĩnh cửu được lắp trong người mình, duy trì đau khổ không ngừng, không có nguồn gốc. Chuyện từng tốn bao công sức mới có thể quên được, trong một khoảnh khắc đột nhiên lại bị đốt cháy bùng lên. Khuôn mặt trắng xanh không có biểu cảm của Trung Nguyên trên bức ảnh đột nhiên trùng lập với một biểu cảm nào đó không thể miêu tả trong trí nhớ. Trong lòng cậu nhất định cảm thấy cực kỳ đau khổ đúng không? Dù trên gương mặt tái nhợt của cậu không có bất cứ biểu cảm gì. Nhật ký của Cố Sâm Tây. Trường học mới có rất nhiều điểm khác so với trường học trước kia. Sắp xếp chương trình học, phân chia khu vực thể dục, thời gian mở cửa bể bơi, thậm chí thức ăn dưới nhà ăn, tất cả đều đánh dấu đây là một môi trường mới. Mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi phút, mỗi giây đều đang được nhắc nhở tớ. Có lúc tớ cảm thấy như là mình là một người từ tinh cầu khác đến đây, thật sự không có cách nào dung nhập vào thế giới hoàn toàn mới này. Cây cối ở trường này phần lớn là cây nhãn, không giống ở trường cũ, gần như không thể nhìn thấy cây ngô đồng cao lớn, vậy nên cũng rất khó để nhìn thấy những cây xanh khẳng khiu lộn xộn đâm lên trời. Trong lớp có một bạn nữ tên là Trung Nguyên, rất giống cậu. Tớ không nói giống về ngoại hình mà là cái được gọi là linh hồn giấu trong thân thể nhỏ nhắn của các cậu. Tớ cũng biết cách nói như vậy nghe có vẻ vòng vo và giả tạo, nhưng tớ thật sự cảm thấy như vậy. Bất giác lại viết nhật ký giống như viết thư rồi. Viết nhật ký mà suốt ngày viết cậu, đúng là một chuyện kỳ quái. Nếu như có thể thực sự viết thư cho cậu thì tốt biết mấy. Tớ rất muốn hỏi một chút xem bây giờ cuộc sống của cậu như thế nào. Ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có chiếc xe tải bật đèn đỏ xe trống chạy qua. Không ngủ được, tớ cứ nhắm mắt lại là sẽ nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của cậu. Chương 47. Sau khi học xong tiết thứ hai, học sinh trong lớp tới tấp đi đến phòng thay đồ của cung thể thao, một mình Trung Nguyên đi tụt lại phía sau. Phía trước là từng nhóm nữ sinh. Trung Nguyên chưa bao giờ thuộc về bất cứ một đoàn thể nào. Không rõ là các nữ sinh khác xa lánh cô hay chính cô vốn không muốn thân cận với những người khác. Một mình thì thực ra cũng không hề cảm thấy thứ tâm tình được gọi là cô độc. Thậm chí Trung Nguyên còn cảm thấy như vậy rất thanh tịnh. Thay đồ thể thao, Trung Nguyên cởi đôi giày đang đi ra, lấy giày thể thao trong tủ chứa đồ. Khóa tủ của Trung Nguyên đã bị hỏng, không biết là ai đã gỡ tháo xuống khỏi ván gỗ. Luôn có chuyện như vậy xảy ra với cô. Sách giáo khoa thường xuyên bị mất, lớp xe đạp thường xuyên hết hơi, trái cây cất trong ngăn kéo bàn thường xuyên bị người lấy ra ném vào thùng rác. Trung Nguyên dường như đã quá quen với những việc như vậy, thế nên cô cũng chẳng buồn lắp khóa mới cho tủ chứa đồ. Vì có lắp vào thì cũng chỉ vài ngày sau là lại bị tháo ra ngay. May mà những thứ cất trong đó cũng không đáng giá gì, chỉ có giày và đồng phục mà thôi. Trung Nguyên bỏ giày thể thao xuống, vừa xỏ một chiếc vào chân đã nhìn thấy Tần Bội Bội và mấy nữ sinh bên cạnh thì thầm với nhau, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cô. Khi đụng phải ánh mắt của Trung Nguyên thì lại nhanh chóng nhìn ra nơi khác. Trung Nguyên quay đầu lại, không muốn quan tâm mấy nữ sinh kia rốt cuộc đang làm gì, dù sao cũng đang bàn tán về mình, đây cũng là chuyện đã quen. Trung Nguyên cho chân kia vào giày, sau đó ngã xuống đất, không đứng lên được nữa. Trên tất cả mấy vết máu đỏ, còn có mấy chiếc đinh mũ từ trong giày rơi ra. Tần Bội Bội mở to đôi mắt vô tội, giơ tay lên che miệng lại, dáng vẻ như là kinh hãi quá mức. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Trung Nguyên, đưa tay nắm chân Trung Nguyên. Cậu không sao chứ? Tớ vừa định nhắc nhở cậu, bởi vì tớ nhìn thấy một đống thứ này trong giày của mình. Nói xong, Tần Bội Bội giơ tay lên, dốc đôi giày thể thao của chính mình xuống, một đống đinh mũ giống hệt trong giày của Trung Nguyên rơi len keng xuống nền xi măng. Trung Nguyên đau đến toát mồ hôi, cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt mịn màng, không tì vết của Tần Bội Bội, sau đó vung tay tát thẳng vào mặt. Thế nhưng lại không đánh trúng được, dường như sớm đã biết Trung Nguyên sẽ có phản ứng như vậy. Tần Bội Bội nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh thành công. Cô ném chân Trung Nguyên sang bên cạnh, vẻ mặt đầy giận dữ và khó tin, nhìn chằm chằm Trung Nguyên đang nằm trên mặt đất, nói không nhẹ không nặng: "Cậu có bệnh à?" Trung Nguyên khập khiễng đi vào phòng y tế của trường, vừa mở miệng đã nhìn thấy Cố Sâm Tây ngồi trên ghế thay thuốc. Cố Sâm Tây cúi đầu nhìn bàn chân chỉ đi tất của Trung Nguyên hỏi: "Cậu làm sao vậy?" Trung Nguyên không trả lời mà đi tới trước mặt một bác sĩ khác ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Thưa bác sĩ, chân cháu bị thương." Sau khi bảo Trung Nguyên cởi tất ra, bác sĩ nhìn đám lỗ kim chi chít, nghi hoặc hỏi: "Làm sao lại thế này?" "Trong giày có đinh mũ." "Cái gì?" Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, vẻ mặt rất kinh ngạc. Cố Sâm Tây bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn Trung Nguyên đang cúi đầu. Ngoài cửa sổ là tiếng còi vang dội của giáo viên thể dục, nắng gắt mùa hè như nung nóng cả sân tập. Sau khi hết giờ học buổi sáng, học sinh tới tấp tràn về nhà ăn. Trung Nguyên vẫn ngồi tại chỗ, vết thương bị đinh mũ đâm dưới chân vẫn đau âm ỉ, như thể kéo một mảng da đầu giật giật. Người trong lớp nhanh chóng rời đi hết. Đó là chiếc roi hữu hiệu nhất khiến tất cả học sinh phải chạy về nhà ăn với vận tốc của một cuộc thi chạy. Cố Sâm Tây nhìn Trung Nguyên ngồi tại chỗ, sau đó đi tới bên cạnh cô nói: "Cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ đến nhà ăn mua giúp cậu luôn." Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn chân của Cố Sâm Tây: "Chẳng phải chân cậu cũng bị đau sao?" "Không cần phiền phức đâu, cậu muốn ăn gì tôi tiện đường mua giúp cho." Trung Nguyên ngẩng đầu lên nhìn chàng trai cao ráo đứng trước mặt mình, mím khóe miệng vài cái, sau đó nói: "Thế cậu mua gì cũng được, đồ ăn ở nhà ăn dù sao đều na ná như nhau cả." "Ờ." Bỗng lưng Cố Sâm Tây biến mất ngoài hành lang. Trung Nguyên nằm sấp trên bàn, ngoài hành lang trống trải. Ánh nắng giữa trưa từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, bụi bặm bay lên khi một đám nam sinh đá bóng uyển chuyển di động trong ánh nắng. Trung Nguyên gục đầu vào cánh tay, viền mắt chậm rãi đỏ lên. Lúc Cố Sâm Tây đến nhà ăn, đa số học sinh đã bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Quầy bán hàng chỉ còn lác đác một vài người xuống muộn như Cố Sâm Tây, là đang chê ổng chê eo số thức ăn còn lại. Cố Sâm Tây cầm hai chiếc cặp lồng, nhìn mấy cọng rau xấu xí và dài miếng thịt mỡ trắng nhẫn, thò đầu vào nói: "Bác ơi, cho con thêm một quả trứng luộc nữa." Trên chiếc khay nhôm trước mặt Tần Bội Bội không có thứ gì ngoài cơm trắng, cô chưa bao giờ ăn đồ ăn ở trường. Trong chiếc cặp lồng chân không là đồ ăn mang từ nhà đến, bao gồm đủ loại thức ăn. Tần Bội Bội mời các nữ sinh xung quanh cùng ăn: "Các cậu ăn giúp tớ một chút, một mình tớ ăn không hết, lát nữa đổ đi thì phí quá." Cố Cố Sâm Tây đứng sau lưng cô, lông mày cao lại, cô vỗ vỗ vai Tần Bội Bội. Tần Bội Bội quay đầu lại, nhìn thấy cậu học sinh mới chuyển trường dạo này đang được nữ sinh bàn tán rất hot. Mắt đột nhiên sáng lên, nụ cười nhàn nhạt hiện trên gương mặt cực kỳ dễ coi. Hai, trùng hợp quá. Đinh mũ trong dài của Trung Nguyên là thế nào? Sao cơ? Nụ cười của Tần Bội Bội chậm rãi biến mất trên mặt, thay vào đó là một sắc mặt khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Theo cậu thì là thế nào? Tôi nói. Cố Sâm Tây cúi đầu xuống nhìn mặt Tần Bội Bội. Đinh mũ trong dài Trung Nguyên có phải do cậu thả vào không? Cố Sâm Tây đặt hộp cơm xuống trước mặt Trung Nguyên, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi ở phía sau, cúi đầu ăn cơm. Trung Nguyên xoay người lại, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, sau đó nói tổng cộng bao nhiêu tiền. Cố Sâm Tây vùi đầu ăn cơm, miệng ậm ừ trả lời, thôi khỏi, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Một hồi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Cố Sâm Tây ngẩng đầu lên, thấy Trung Nguyên đang nhìn mình chằm chằm, bèn hỏi, làm gì thế? Trung Nguyên cắn môi nói, không cần cậu mời, không phải tớ không có tiền. Cố Sâm Tây mấp máy miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào, 4.5 đồng. Trung Nguyên cúi đầu lục túi, Cố Sâm Tây nhìn mái tóc mềm mại và đường ngôi màu trắng trên đỉnh đầu cô. Cố Sâm Tây nhìn vẻ mặt trầm mặc của cô, trái tim đập chậm rãi nhăn lại, như là một tờ giấy ngâm ướt được hong cho khô, bên trên xuất hiện vô số nếp nhăn nhỏ. Cảm ơn cậu. Trung Nguyên nhẹ nhàng đặt mấy đồng tiền xu lên bàn cậu, sau đó xoay người cúi đầu lẳng lặng ăn cơm. Bắt đầu có học sinh ăn cơm xong lục tục trở về lớp, một nam sinh mang quả bóng rổ đi về phòng học, đập bóng bồm bộp trên khoảng đất trống phía trước chỗ ngồi của Trung Nguyên, bụi bặm nhanh chóng bay lên. Trung Nguyên vẫn cúi đầu ăn cơm. Cố Sâm Tây đứng lên nói với bạn nam sinh đó, muốn chơi bóng thì ra ngoài mà chơi, tôi đang ăn cơm. Nam sinh ngẩng đầu lên nhìn cậu học sinh cao lớn mới chuyển tới trường này, lầu bầu vài tiếng cũng không nói gì, mang bóng ra ngoài. Trong bầu không gian bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng loa truyền thanh mệt mỏi buổi chiều, sau giọng nói vui vẻ của một cô gái là những bài hát thịnh hành hết bài này đến bài khác, dường như đây là điểm. Chương 48. Lúc Tần Bội Bội từ nhà ăn trở về lớp, Trung Nguyên vẫn chưa ăn xong. Cô ngồi xuống bên cạnh Trung Nguyên, quay sang nhìn Trung Nguyên chầm chầm. Trung Nguyên tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không có bất cứ thay đổi nào. Cố Sâm Tây từ phía sau ngẩng đầu lên nhìn hai nữ sinh phía trước, sau đó Tần Bội Bội quay lại. Vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Cố Sâm Tây, Tần Bội Bội quay lên, nói bằng giọng không lớn không nhỏ, ba người vừa vặn có thể nghe thấy. Ngồi lê đôi mắt, thế mà không sợ ăn cơm bị nghẹn chết. Trung Nguyên dừng đũa lại, chậm rãi đứng lên, thu dọn cặp lồng đi ra khỏi phòng học. Buổi chiều thời gian luôn trôi qua rất nhanh, ngày hè vẫn rất oi bức. Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao cao, nam sinh cởi bớt cúc áo sơ mi. Chiếc quạt quay tròn khô khốc trên đầu xua đuổi sự nóng bức, chỉ như muối bỏ biển. Tiếng ghe kêu ngoài cửa sổ vang lên ầm ĩ suốt ngày. Một số ít học sinh nằm ngủ gục trên bàn, đại bộ phận còn lại vẫn cố giữ tỉnh táo, thỉnh thoảng lại ngáp khiến nước dâng đầy viền mắt. Suốt cả buổi chiều, Cố Sâm Tây và Trung Nguyên đều không rời khỏi chỗ ngồi. Thỉnh thoảng dưới chân truyền đến cảm giác đau, Cố Sâm Tây lại bất giác nhìn Trung Nguyên phía trước, chỉ có thể thấy một phần cổ dưới chòm tóc đuôi ngựa của cô. Dưới ánh sáng mãnh liệt của ngày hè trông có vẻ trắng nhợt. Mặt trời ngoài cửa sổ chậm rãi hạ xuống, ánh nắng chiều chiếu vào bảng đen nhạt nhòa ánh đỏ. Vị trí ghi tên học sinh trực nhật trên góc bảng đen viết Tần Bội Bội. Tiết địa lý cuối cùng bị cháy giáo án. Tiếng chuông tan lớp đã vang lên 15 phút trước. Trên hành lang bên ngoài cửa sổ, vô số học sinh ồn ào đi qua. Giọng trong trẻo của nữ sinh xen lẫn giọng ồm ồm của nam sinh, khiến mọi người trong phòng học cực kỳ khó chịu. Bất kể giáo viên trên bục có cố gắng thế nào, ngoài một bộ phận cực kỳ ít ra thì chẳng ai có thể nghe được nội dung bài giảng sau tiếng chuông tan lớp. Có học sinh bên dưới kêu to, thế bao giờ mới hết giờ đây? Nhưng giáo viên ở trên bục giảng vẫn làm như không nghe thấy. Đến khi giáo viên địa lý mặc váy hoa kéo theo vóc dáng mập mạp đi ra khỏi phòng học, tất cả học sinh lập tức rút cặp sách từ trong ngăn kéo bàn, sau đó tràn ra khỏi lớp như một bầy cá. Trung Nguyên chờ ở chỗ của mình, bởi vì chân bị thương nên cô không muốn chen lấn với mọi người. Cố Sâm Tây thấy Trung Nguyên lẳng lặng ngồi tại chỗ, thế là vốn đã đứng lên lại ngồi xuống chỗ của mình một lần nữa. Vài phút sau, dưới ánh sáng màu đỏ ấm áp, chỉ còn lại hai người là Cố Sâm Tây và Trung Nguyên, cùng với Tần Bội Bội trực nhật đứng ở cửa phòng sốt ruột than vãn. Hai cậu có về không? Tớ còn phải khóa cửa. Trung Nguyên khập khiễng cầm cặp sách đi ra khỏi lớp, Cố Sâm Tây cũng đi theo. Tần Bội Bội sau lưng đóng sập cửa lớp, trong hành lang vang lên một tiếng động lớn. Đưa cậu về nhé. Cố Sâm Tây rảo bước đuổi kịp Trung Nguyên đang lê chân đi về phía trước. Cái gì? Tôi nói tôi đưa cậu về. Cố Sâm Tây chỉ vào chân cô. Cậu đau chân như vậy không thể đạp xe được, tôi cũng không đi xe, tiện đường chở cậu về. Cậu không biết nhà tớ ở đâu thì tiện đường cái gì? Trung Nguyên lắc đầu miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Tớ đi xe buýt, cổng sau trường có tuyến xe chạy qua nhà tớ. Thế thì tốt. Cố Sâm Tây khoác cặp sách lên vai, cúi đầu không nói nữa. Đi ra hành lang, Trung Nguyên nhỏ giọng nói một câu, sau đó đi đến cổng sau trường. Cố Sâm Tây nhìn bóng dáng cặp kiển của cô biến mất trong biển người tan học. Trời chiều như lòng đỏ trứng bị quấy lên, bôi bừa khắp không trung. Ở nơi gần đường chân trời đã có tòa nhà cao chọc trời sáng đèn, như là đèn tín hiệu nhấp nháy nhấp nháy. Đi tới cổng trường phát hiện quên thẻ học sinh trong ngăn bàn. Không có thẻ học sinh, ngày mai lúc vào trường lại bị hỏi phận rất lâu cho coi. Cố Sâm Tây hơi bực mình, kéo cái chân vẫn còn đau nhức bò lên cầu thang đi về phòng học một lần nữa. Đi được nửa đường thì sực nhớ là trực nhật đã đóng cửa rồi, lấy điện thoại ra mới phát hiện không hề có số của Tần Bội Bội. Đứng ngẩn một hồi trên hành lang, cuối cùng Cố Sâm Tây vẫn tiếp tục đi đến phòng học. Dù sao cũng vòng lại rồi, cứ đến phòng học xem, nếu có cửa sổ nào không đóng thì vẫn vào được. Về đến cửa phòng học, quả nhiên thấy cửa đã khóa. Cố Sâm Tây đi tới bên cửa sổ, đang định đưa tay kéo cửa sổ thì ngẩng đầu nhìn thấy có người đang viết chữ trên bảng dưới ánh sáng u ám trong phòng học. Cố Sâm Tây nhíu mày không nói gì, xoay người đi ra chỗ ngoài hành lang, dựa vào tường chờ. Một lát sau, từ hành lang bên kia truyền tới một tiếng huỵch, có lẽ là người kia từ cửa sổ nhảy ra. Cố Sâm Tây thò đầu ra, sau đó nhìn thấy bóng dáng cập kiển của Trung Nguyên chậm rãi biến mất cuối hành lang. Ánh sáng vẫn đục dần dần, khóa bóng dáng cô hòa vào bóng tối. Nguồn suối hắc ám phun trào mạnh mẽ, nước suối lạnh như băng, thấm sẫm, làm cả thế giới đang ồn ào sôi sục trở nên yên tĩnh. Thế giới không có nhiệt độ, thế giới không có ánh sáng, toàn vũ trụ dừng lại tại một tọa độ lạnh lùng. Bóng dáng cô đơn lặng lẽ quét qua mi mắt mỗi người. Ồn ào khô nóng hoặc giá lạnh âm u, thế giới chạy về hai điểm cực. Tờ danh sách điểm danh trên bàn lật đến một tờ, tên là Trung Nghi. Người viết cái tên này là cán sự sinh hoạt Tần Bội Bội. Còn trên bảng đen là những chữ được viết cực kỳ tương tự Trung Nguyên. Phía sau Trung Nguyên có hai từ Đị Thỏa. Chương 49. Cố Sâm Tây cầm lấy giấy lau, chậm rãi lau bốn chữ viết bằng phấn rất to ấy đi. Tiếng lẹt xẹt lại chậm rãi văng lên trong tay, như là âm thanh của máy thu thanh khi chưa điều chỉnh đúng tần số. Cố Sâm Tây yên tĩnh ngồi trên cửa sổ, trong xoang mũi vẫn còn sót lại mùi bụi phấn. Bên ngoài ô cửa sổ làm bằng thủy tinh, một phần trăng lẻ loi treo trên khung trời. Trong tai là tiếng nước chảy càng lúc càng rõ ràng, vô số dòng nước chảy xiết cuốn theo bong bóng đục ngầu xối vào bờ sông, xối vào tảng đá, xối vào cỏ nước, xối vào tất cả những thứ nó bao phủ. Đủ loại tiếng nước chảy, trước mắt tái hiện dòng sông to lớn đang chậm chậm chảy trôi những bi thương và lặng lẽ. Nhật ký của Cố Sâm Tây. Vì sao thế giới không giống như tớ tưởng tượng? Vì sao các bạn ấy đều không giống cậu trước kia? Buổi sáng lúc đi vào phòng học, Trung Nguyên không hề phát hiện các bạn học trong lớp có bất cứ phản ứng nào khác thường. Cô quay đầu lại nhìn bảng đen sạch sẽ, sau đó nhìn Tần Bội Bội đang ngồi tại chỗ buộc tóc trước gương, nhẹ nhàng cắn cắn môi, sau đó không nói gì, cũng ngồi xuống chỗ của mình. Cô Sâm Tây nhìn cô, không nói gì. Trung Nguyên chọn một chiếc bàn không có người trong góc nhà ăn, cô cúi đầu gấp thức ăn cho vào miệng. Đôi mắt liếc thấy một bóng người mặc sơ mi vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Chân đã đỡ hơn chưa? Cố Sâm Tây đặt cặp lồng lên bàn rồi hỏi. Đỡ hơn nhiều rồi. Trung Nguyên đặt đũa xuống nhẹ nhàng mỉm cười. Vì sao phải làm thế? Cố Sâm Tây cúi đầu không nhìn cô. Cái gì? Trung Nguyên nhướng mày không hiểu câu hỏi của cậu. Chữ trên bảng là tôi lau. Cố Sâm Tây ngẩng đầu. Chữ cậu viết trên bảng vào chụp tối hôm qua. Biểu cảm của Trung Nguyên chậm rãi biến mất trên gương mặt trắng xanh. Cô đậy nắp cọc lồng lại, đặt tay lên trên nắp. Vì sao cô phải làm như vậy? Cố Sâm Tây tiếp tục hỏi. Trung Nguyên vẫn không trả lời, hai tay đặt trên cặp lồng, cúi đầu không nhìn ra vẻ mặt. Cậu nói đi. Cố Sâm Tây có chút tức giận. Chuyện này liên quan gì đến cậu? Trung Nguyên đứng dậy, đẩy ghế đi ra bên ngoài. Mực đỏ trong ngăn kéo, mực đỏ dùng để đổ ra ghế cậu cũng là của cậu đúng không? Chuyện đó cũng không liên quan gì đến cậu. Trung Nguyên không quay lại, chậm rãi đi ra cửa nhà ăn. Đinh mũ trong giày, xe bị xịt lớp, bức ảnh cắt kép, sách giáo khoa mất, tất cả đều là một tay cậu tính toán đúng không? Cố Sâm Tây đứng lên, nói với theo bóng lưng của Trung Nguyên. Trung Nguyên dừng lại, quay đầu nhìn Cố Sâm Tây, viền mắt chậm rãi đỏ lên. chuyện không liên quan tới cậu. Có lẽ cô bé lọ lem tầm thường mà lương thiện không hề lương thiện. Cô chỉ tầm thường. Có lẽ công chúa kiêu ngạo mà ác độc không hề ác độc. Cô chỉ kiêu ngạo. Cô bé lọ lem dùng sự thông minh lanh lợi của mình miêu tả mình thành người lương thiện mà đáng yêu, đồng thời cũng miêu tả công chúa thành người ác độc bị người phỉ nhổ. Ánh sáng từ cự ly hàng tỷ năm lao tới, chiếu rọi một nửa địa cầu ấm áp mà sụp sôi, còn nửa kia của thế giới vẫn đắm chìm trong bóng tối thinh lặng. Trong phòng máy tính, điều hòa vẫn chạy vù vù. Sau khi tiếng chuông tan lớp vang lên, học sinh tới tấp cởi túi bọc dài dưới chân ra, sau đó cầm cặp về nhà. Cố Sâm Tây trực nhật đứng ở cửa, thu dọn túi bọc dài do các học sinh khác vứt ra lung tung, bỏ vào trong tủ bên cửa. Lúc Tần Bội Bội ra tới cửa thì nghe thấy Cố Sâm Tây đang cúi đầu thu dọn túi bọc dài, nói với mình một tiếng xin lỗi. Cô quay đầu lại nhìn cậu, sau đó hào hiệp nhún vai, đưa tay vỗ vỗ vai cậu, không có gì. Sau đó chạy ra hành lang. Mái tóc đuôi ngựa buộc phía sau nhẹ nhàng nảy lên, Cố Sâm Tây cúi đầu, cười nhàn nhạt. Sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi phòng học, Cố Sâm Tây đi tắt hết những máy tính mà một số người còn quên chưa tắt. Đi tới một chiếc máy, phát hiện trên cổng USB có một chiếc USB ai đó bỏ quên. Cậu bấm vào thư mục đang hiện trên thanh tác vụ, sau đó nhìn lên màn hình, thế là ánh mắt không rời đi được nữa. Một thư mục có tên Tư liệu thực tế, bên trong là vô số ảnh khỏa thân của diễn viên khiêu dâm Nhật Bản. Một thư mục có tên Đáng đời, chứa ảnh của Trung Nguyên trên mạng nội bộ của trường. Trong thư mục thứ ba có tên Đòn, là ảnh ghép khỏa thân của Trung Nguyên giống như những bức ảnh lần trước dán trên bảng đen. Hơn nữa là những bức ảnh không giống những lần trước. Cô Sâm Tây im lặng tắt cửa sổ đi. Vừa đứng dậy thì có tiếng bước chân dồn dập từ hành lang truyền đến. Tần Bội Bội chạy vọt vào phòng máy, đi tới chỗ chiếc máy tính trước mặt của Sâm Tây, đưa tay rút USB ra. Ây da, quên mất chưa rút, tới lúc nào cũng đã đản trí như vậy đó. Nói xong cất vào túi, cười cười với Cố Sâm Tây, sau đó xoay người đi ra. Lúc đi tới cửa, Tần Bội Bội quay đầu lại nhìn Cố Sâm Tây yên lặng không nói. Dưới đèn quỳnh quang, giơ chiếc USB trên tay lên, nhướng đôi mày cười. Nhìn thấy rồi chứ? Cố Sâm Tây bị ánh đèn chiếu trắng xanh, đứng tại chỗ không nói gì. Trên mặt Tần Bội Bội lại một lần nữa xuất hiện nụ cười hoàn mỹ. Đóa hoa màu trắng to lớn nở ra trong bóng tối, sau khi được tưới nước suối mát lạnh thì dội rửa càng trở nên trắng tinh khiết, hơn nữa tỏa ra hương thơm mát lạnh hơn.